Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096. Mục đích chung, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, liền thấy Bói Thị Xương trong cơ thể đột nhiên sáng lên một khỏa điểm sáng màu vàng. Trong nháy mắt tăng vọt mở ra, tản mát ra vô tận kim quang. Kích thích tất cả mọi người đều không thể không tạm thời nhắm hai mắt lại. Đại bộ phận người đều biết rõ, mệnh vận quang kính là thuộc về mệnh sư Minh Minh chủ sở hữu. Mà Tần Tinh vào lúc này, để cho mệnh vận quang kính ly khai Bói Thị Xương. Xem ra, lúc trước hắn và Bói Thị Xương trong lúc đó nơi thêm tiền thưởng, chính là đây mệnh vận quang kính rồi. Ngay cả Bói Thị Xương đều là hơi ngẩn ra. Tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh mưu đồ nhất định là hai nhỏ cùng Tam Sinh Thạch. Thật không nghĩ đến vậy, mà lại là mệnh vận quang kính. Mà đang khi hắn giật mình chớp mắt, kim quang đã đột nhiên vọt ra khỏi thân thể của hắn. Hướng phía Tần Tinh bay đi. Tần Tinh hít sâu một hơi, cặp mắt hơi nheo lại, vững vàng nhìn chằm chằm Bói Thị Xương, đồng thời trong cơ thể còn sót lại chút ít tinh khí cũng là ngưng tụ tại trên lòng bàn tay. Vào giờ phút này, kia to lớn tinh luôn còn chưa hề tiêu tán, mà 60 đạo tinh quang đối với Bói Thị Xương trói buộc tác dụng cũng vẫn tồn tại chút ít. Chỉ có điều, bằng vào Bói Thị Xương thực lực, hoàn toàn có thể thoát khỏi trói buộc. Cho nên Tần Tinh nhất định phải làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Kỳ thực Tần Tinh sớm liền nghĩ đến, Bói Thị Xương tuyệt đối sẽ không thống khoái như vậy đem mệnh vận quang kính giao ra. Cho nên đang hoàn thành rồi mệnh thiên tinh luôn sau đó, cũng chưa từng đem mệnh tinh triệu hồi, vì liền là nhân cơ hội để cho mệnh vận quang kính có chạy trốn cơ hội. Nhưng mà, để cho Tần Tinh cảm thấy ngoài ý muốn là, Bói Thị Xương thân thể hẳn là di chuyển, nhưng lại không phải là xông về phía mình, mà là cơ thể hơi run lên, dễ như trở bàn tay thoát ly tinh quang trói buộc, sau đó vươn tay ra, ở bên cạnh trong hư không dùng sức xé một cái, mạnh mẽ đem hư không xé ra rồi một cái cao đến một người vết nứt. Bói Thị Xương hướng về phía Tần Tinh cười gằn, vậy mà một bước liền bước vào đây trong cái khe, mà khi Tần Tinh muốn đuổi theo thời điểm, vết nứt chính là trong nháy mắt phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, bát một tiếng, mệnh vận quang kính rơi vào Tần Tinh trong tay. Đạt được mệnh vận quang kính, Tần Tinh cũng không có quá nhiều vui sướng, mà là vẫn nhìn chăm chú kia đã không nhìn ra chút nào vết nứt hư không. Chân mày hơi nhíu lại, Bói Thị Xương vậy mà từ bỏ mệnh vận quang kính, lựa chọn vào lúc này chạy trốn. Điều này thật sự là có chút ra ngoài Tần Tinh dự liệu. Đặc biệt là Bói Thị Xương chạy trốn phương thức, cũng để cho Tần Tinh cảm thấy khá quen. Tựa hồ mình đã từng đã gặp qua ở nơi nào, chỉ là trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra. Bói Thị Xương thân phận nếu đã bại lộ, như vậy đừng nói không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm mệnh sư Minh Minh chủ rồi. Ở lại chỗ này không đi, thậm chí sẽ còn gặp phải công kích. Coi như Tần Tinh hiện tại đã là đèn cạn dầu, không có gì chiến lực. Nhưng mà tại đây còn có Nhất Tông Nhị Môn, còn có Tinh Hạnh Trưởng Lão, còn có 100 vạn tu sĩ. Cho dù Bói Thị Xương là tinh thần thực lực, cũng tuyệt đối không muốn đi đối mặt nhiều địch nhân như vậy. Lại thêm, Bói Thị Xương cố nhiên là bị mất mệnh vận quang kính cùng mảnh vải kia đưa có phong thiên tinh thần, phong ấn ngọc giản. Nhưng mà trong tay hắn còn có Tần Hào cùng La Bằng, còn có Tam Sinh Thạch, hắn vẫn có thể bằng vào những này với tư cách tiền đặt cuộc, đến tiếp tục lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh. cho nên chạy trốn hẳn là hắn hôm nay lựa chọn tốt nhất. Trước, tiền bối, đang lúc này, xài cuộn kia mang theo khẽ run âm thanh, đem Tần Tinh từ trong suy tư kéo về thực tế. Tần Tinh ngẩng đầu đến xem một mực cung kính đứng ở trước mặt mình xài cuộn. Còn có vô số đạo tập trung ở trên người mình ánh mắt. Trong lòng biết tuy rằng Bói Thị Xương là trốn, nhưng mà lưu lại một đống cục diện rối rắm. Cần tự mình tới xử lý. Tần Tinh hướng về phía xài cuộn khoát tay một cái nói. Xài tông chủ, không cần gọi ta là tiền bối, vẫn là gọi lão đệ ta là được. Tuy rằng ta tinh mệnh thuật, hẳn là sư phụ Thiên Cơ Tử, nhưng mà hắn và ta cũng không phải là quan hệ sư đồ. Những lời này để cho tất cả mọi người lần nữa sửng sốt một chút. Không phải sư đồ, Thiên Cơ Tử vì sao lại đem toàn thân tinh mệnh thuật, thậm chí ngay cả mệnh thiên tinh luôn truyền cho ngươi? Xài cuộn chính là mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói, lẽ nào ngài là Thiên Cơ Tử lão nhân gia hậu nhân? Tần Hưng cười khổ nói, ta cùng Thiên Cơ Tử trong lúc đó quan hệ tương đối phức tạp, có thể nói cũng là vừa thầy vừa là bạn. Đi, Xài tông chủ, những chuyện này về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, vẫn là trước tiên đem đây trước mắt sự tình giải quyết xong rồi hãy nói. Phải, tuy rằng xài cuộn vẫn như cũ lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nữa. Chư vị, Tần Tinh nhìn đến dưới thân tất cả mọi người, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hơi trầm ngâm sau đó nói, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy cùng nghe được, Bói Thị Xương mặc dù là mệnh sư minh minh chủ, nhưng mà hắn hành động chính là vi phạm mệnh sư minh thành lập tôn chỉ cùng nguyên tắc. Tần Mỗ cũng là được Thiên Cơ Tử nhờ thay hắn thanh lý môn hộ, cho nên mới có thể mượn dùng Thiên Cơ Tông thân phận tham gia tinh mệnh đại hội. Bắt đầu từ hôm nay, Bói Thị Xương không còn là mệnh sư minh minh chủ. Tần Tinh thật sự là không cách nào giải thích, liền dứt khoát đem nơi có trách nhiệm đều đẩy tới Thiên Cơ Tử trên đầu. Và lại nói, hắn nói cũng không tính là nói sai, bằng vào hắn và Thiên Cơ Tử trong lúc đó quan hệ, thay Thiên Cơ Tử thanh lý môn hộ, trọng chỉnh mệnh sư minh cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Tinh Hạnh đi tới, hướng về phía Tần Tinh hơi thi lễ nói, Tần Minh Chủ, hiển nhiên, hắn đã đem Tần Tinh trở thành mệnh sư minh minh chủ. Mà Tần Tinh bất kể là tại về mặt thân phận, vẫn là tại tinh mệnh thuật trình độ trên, cũng xác thực đủ để đảm nhiệm vị trí minh chủ. Tần Tinh lại khoát tay lia lịa nói, Tinh trưởng lão, Tần Mỗ chỉ là thay Thiên Cơ Tử thanh lý môn hộ, minh chủ chi vị này Tần Mỗ đảm đương không nổi, không bằng liền tạm thời do ngươi tới đảm nhiệm, như thế nào? Nghe được câu này, tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi, đặc biệt là nhất tông nhị môn người, trên mặt càng là lộ ra một tia thất vọng, bởi vì mệnh sư minh thành lập đến bây giờ, minh chủ xưa nay đều là xuất từ nhất tông hai trong môn phái. Nhưng là bây giờ Tần Tinh một câu nói, liền đem vị trí minh chủ đưa ra ngoài. Đây để bọn hắn làm sao có thể đủ nguyện ý. Tinh Hạnh cũng là lắc đầu liên tục nói, nhiều tạ minh chủ hậu ái, nhưng mà Tinh Mỗ năng lực có hạn, quả thực khó có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Vừa nói, Tinh Hạnh chính là lặng lẽ truyền âm cho Tần Tinh nói, Tần Minh Chủ, người Minh Chủ này nhân tuyển, nhất định phải có thể phục chúng, mà trừ ngươi ra, bất luận người nào đều không cách nào đảm nhiệm a. Kỳ thực Tần Tinh làm sao không rõ, mệnh sư minh vị trí Minh Chủ truyền cho những tinh vực khác người, quả thật có chút không thỏa đáng lắm. Nhưng mà hôm nay nhất tông hai trong môn phái, căn bản không có người có tư cách trở thành minh chủ. Tiệt không môn từ không cần phải nói, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục cúng tế thiên cơ tử. Chỉ bằng vào điểm này, Tần Tinh tự không khả năng để bọn hắn đảm nhiệm minh chủ. Linh tinh môn tuy rằng Tần Tinh tiếp xúc không nhiều, đối với Lăng Không cũng rất có hảo cảm. Nhưng mà Lăng Kinh Vân làm người, hắn đồng dạng nhìn không thuận mắt. Về phần thiên tài tông, luận nhân phẩm, xài cuộn ngược lại thích hợp. Chỉ là năng lực suýt chút nữa, cũng không thể phục chúng. Để cho tinh hạnh đến làm, nhất tông nhị môn cái thứ nhất cũng sẽ không phục tùng. Mặc dù có mình ủng hộ tinh hạnh, ngày sau một lúc sau tất nhiên vẫn là muốn sai lầm money. Vì vậy mà mặc kệ Tần Tinh có nguyện ý hay không, mệnh sư minh này minh chủ hôm nay chỉ có hắn tới đảm nhiệm money. Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể gật gật đầu nói, đã như vậy, kia Tần mỗ liền tạm thay người minh chủ này chức vụ. Đến lúc ngày khác có thích hợp hơn chi nhân xuất hiện thì lại đem vị trí minh chủ giao ra tại người khác. Nghe tới đều cho rằng đây bất quá là Tần Tinh khách sáo chi ngữ. Dõi mắt thiên hạ, chỗ nào còn sẽ có so sánh Tần Tinh thích hợp hơn người. Nhưng mà Tần Tinh trong lòng lại thật có nhân tuyển thích hợp. Thiên cơ thần tộc tộc nhân cơ vô sách, thậm chí hắn đều nghĩ kỹ quay đầu để cho hạng minh sinh liên lạc một chút cơ vô sách, để cho cơ vô sách đến thiên cơ tinh vực. Hướng theo Tần Tinh gật đầu đồng ý, nhất tông nhị môn và toàn bộ mệnh sư minh người lập tức đồng loạt hướng về phía Tần Tinh khúm núm nói, bái kiến minh chủ. Cho dù bói Hưng Thiên cùng bói Thanh Sơn và người khác vẫn có đến bất mãn, nhưng mà Tần Tinh trở thành minh chủ tuyệt đối là mục đích chung, cho nên bọn họ chỉ có thể hướng theo mọi người cùng nhau tham bái. Chỉ có điều trong lòng bọn họ chính là tràn đầy thấp thỏm money. Đến lúc tất cả mọi người bái kiến song song sau đó, tinh hạnh lần nữa đứng dậy lớn tiếng mở miệng nói, chư vị, có mấy lời vốn nên do minh chủ lại nói. Bất quá minh chủ vừa mới nhậm chức, cho nên tinh mỗ liền mặt dày đứng ra thay minh chủ nói, lần này tinh mệnh đại hội vô địch, tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng thuộc về chư vị, cho là nên là ai? Mọi người liếc nhìn nhau sau đó, chăm miệng một lời hô lên hai chữ, Tần Tinh, cường đại, tinh hồn chi lực, thâm ảo phong ấn chi thuật, có thể nói hoàn mỹ mệnh thạch luyện chế, sư phụ thiên cơ tử tinh mệnh thuật, nhân hồn cùng hiện mục phân cửu thải tinh nhãn, tập những năng lực này cùng kia mani tinh không đệ nhất tinh mệnh sư. Tự nhiên không phải là Tần Tinh Mạc Trúc. Tần Tinh hơi ngẩn ra, không nghĩ đến tinh hạnh nói vậy mà là chuyện này, tự mình tới này có thể cũng không phải là vì tranh đoạt đây đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng. Nhưng mà ngay tại hắn muốn há mồm từ chối thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, chân kế tiếp lảo đảo một cái, mắt nhắm lại trực tiếp mới ngã xuống trên bàn cờ hôn mê đi. Thi triển mệnh thiên tinh luân chi thuật, cơ hồ đem hắn tất cả lực lượng toàn bộ rút sạch. Thật sự là cũng không cách nào kiên trì nữa rồi. Mà đang ở Tần Tinh hôn mê đồng thời, thiên cơ tinh ra một chỗ hắc ám tinh không, đột nhiên như cùng sống vật một dạng, chậm rãi nhuyễn động, từ trong lộ ra một đôi vô cùng âm lãnh ánh mắt. O, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.